thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 534, Gia Khánh quận chúa. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe nói ngươi và Uyên Nhi gây lộn, nên ai ra đành mặt dày hòa giải cho các người. Thái hậu kéo tay Vân Thiên Vũ không buông, vẻ mặt tươi cười, chờ mong nhìn Vân Thiên Vũ. Thái hậu nương nương như vậy, Vân Thiên Vũ toát cả mồ hôi. Không phải Thái hậu rất uy nghiêm sao? Nghe nói cả hậu cung không ai dám đắc tội với bà ta. Nhưng mà bây giờ trước mặt nàng, bà ta chỉ là một bà lão hiền từ. Lại đang có chuyện gì vậy? Vân Thiên Vũ nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng kết luận là rất có thể Thái hậu biết nàng giải độc cho Tiêu Cửu Uyên. Cho nên mới thân thiện với nàng. Chỉ là Tiêu Cửu Uyên không muốn từ hôn, cũng không muốn kết hôn. Ai biết trong đầu hắn nghĩ gì mà không chịu từ hôn. Hơn nữa cho dù hắn muốn cưới nàng, nàng cũng không cưới. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn Thái hậu nói. Thật ra từ hôn không phải ý của một mình thần nữ. Đó cũng là ý của Ly Thân Vương. Thật ra ngài ấy cũng không muốn cưới thần nữ. Không muốn cưới, không muốn lấy, tại sao lại không từ hôn? Nhi tử của mình kiên quyết không từ hôn. Thái hậu nhìn Vân Thiên Vũ khó hiểu. Vân Thiên Vũ nói tiếp. Thái hậu cũng biết, mới đầu bị Hoàng thượng hạ chỉ từ hôn Ly Thân Vương đã rất tức giận. Sở dĩ ngài ấy không từ hôn là bởi vì thần nữ giúp ngài ấy giải độc. Ngài ấy chỉ muốn báo ân mà thôi. Nhưng thần nữ cũng không muốn ngài ấy báo đáp như vậy. Nên mới nhất quyết từ hôn. Thái hậu híp mắt nhìn Vân Thiên Vũ. Đúng như vậy không? Sao bà ta lại cảm thấy không giống đây? Thái hậu đang muốn hỏi thêm. Thì ngoài điện có một thái giám vội chạy vào. Bẩm Thái hậu nương nương. Gia Khánh quận chúa tiến cung rồi. Gia Khánh đến à, tuyên nó vào đi. Vẻ mặt Thái hậu vui mừng. Bà ta nhìn Vân Thiên Vũ đứng bên cạnh, kéo tay Vân Thiên Vũ nói, Gia Khánh là nữ nhi của tiểu muội muội của Tiên Đế, là trưởng nữ phủ Nam Dương Vương, là biểu muội của Cửu Uyên, là đứa trẻ ta yêu thương nhất, chẳng những xinh đẹp mà còn rất tài năng, là môn hạ của Linh Sơn Môn nổi tiếng khắp thiên hạ. Nó còn là luyện đan sư, hơn nữa nó rất có tâm. Mỗi lần về kinh, nó đều sai người đưa đan dược kéo dài tuổi thọ cho ai ra. Thái hậu nhắc đến người gọi là Gia Khánh quận chúa rất vui vẻ. Vân Thiên Vũ nghe bà ta nói, hơi nhíu nhíu mày, trưởng nữ phủ Nam Dương Vương, đây không phải là tỷ tỷ của Vân Thiên Tuyết sao? Không biết vị Gia Khánh quận chúa này là người như thế nào? Nhưng theo như lời Thái hậu nói, sao lại cảm thấy có vẻ là người thích xung xoe nịnh bợ. Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi thì từ ngoài điện có một bóng dáng cao gầy đang đi vào. Nàng ta mặc một bộ y phục cưỡi ngựa màu trắng, cổ áo và tay áo được thêu chỉ vàng. Bộ quần áo cưỡi ngựa nàng ta mặc trên người rất xa xỉ. Ngũ quan của nàng ta rất tinh tế, vẻ mặt ngạo nghễ, có cảm giác nổi bật hơn người. Nhưng lúc nàng ta nhìn Thái hậu, ngạo khí trên mặt không sót lại một chút nào. Khuôn mặt tươi cười, nụ cười này khiến nàng ta trở nên vô cùng xinh đẹp. Nàng ta vội vàng đi về phía Thái hậu hành lễ. Dung Kỳ tham kiến Thái hậu nương nương. Đứa nhỏ này, về kinh sao lại không phái người vào cung báo ai ra một tiếng. Để ai ra phái người ra ngoài thành đón ngươi. Tuy rằng Thái hậu đang trách móc nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập yêu thương. Khách chương.